Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362. Dương Thành sững sờ, trong đầu luôn có ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, không biết là nghĩ đến điều gì. Con ngươi của ông ta bắt đầu co rút kịch liệt lại. Năm đó Dương Tâm mang thai là thai ba con đầu chết yểu, cũng là cùng một ngày buổi chiều, Dương Nhã cũng đẻ non, còn sinh ra một đứa con trai, bà, hai con mẹ bà trộm con của Dương Tâm. Ha ha, Tôn Bích như điên cuồng cười to lên. Xem ra ông vẫn chưa có hồ đồ, nhanh như thế đã đoán được rồi, không sai, tạp chủng nhà họ Lục đó chính là Dương Tâm sinh ra, cái người con gái bỏ đi bị ông đuổi ra khỏi nhà mới là người mà nhà họ Lục nên cưới nhất. Dương Thành trong lòng vui vẻ, nếu như thực sự là con của con gái lớn Dương Tâm, vậy thì ông ta còn có cơ hội lật mình. Liên kết huyết thống, ông ta cũng không tin Dương Tâm sẽ mặc kệ sự sống chết của người bố già như ông ta. Bây giờ con gái thứ hai đã bị hủy hoại, từ bỏ thì từ bỏ rồi, ông ta chỉ có thể ôm chặt đùi của con gái lớn dựa vào là vợ của Lục Gia Bách. Tôn Bích như dường như nhìn thấu tâm tư của ông ta, không nhịn được liền châm biếm. Ông cho rằng Dương Tâm là con gái ruột của ông sao? Ha, bị Trần Thục Quyên người đàn bà kia cắm sừng nhiều năm như vậy mà cũng không biết chuyện, đúng thật là buồn cười quá. Dương Thành cả người bắt đầu run lên mạnh mẽ, mặt không dám tin tưởng trừng mắt nhìn bà ta tức giận nói. Tiện nhân, con mẹ nó nói lời này có ý gì? Có ý gì? Tôn Bích Như chậm rãi đứng lên, loạng choạng đi đến bên cạnh cái tủ, mở khóa lấy ra một bản giám định quan hệ cha con ném ở trên bàn. Ông sau khi xem xong liền biết là ý gì? Dương Thành không kịp đợi liền nhanh chân tiền đến lấy tập tài liệu để trên bàn, đọc nhanh như gió, đọc xuống dưới, sắc mặt của ông ta càng âm trầm. Thông qua giám định, hai người không phải là quan hệ bồ con. Không phải là bố con. Hai người bọn họ lại không phải bố con ruột, lửa giận ngập trời không ngừng chiếm đoạt Dương Thành, mặt ông ta đầy dữ tợn xe nát báo cáo trong tay. Trần Thục Quyên, con tiện nhân này, lại sinh ra loại con hoang, còn bắt tôi nuôi 20 năm, tôi muốn đào mộ của bà ta lên, để lột ra róc xương. Tôn Bích Như trên mặt lộ ra một vệt cười quái dị. Sự sỉ nhục lớn nhất của người đàn ông là cái gì? Là vợ ngoại tình, sinh ra con hoang còn để chồng mình nuôi lớn thành người. Bà ta cũng không tin đều là như vậy, Dương Thành còn muốn dựa vào Dương Tâm người con hoang khiến cho ông ta bị sỉ nhục tất cả. Ông Thành, vậy thì con tiện nhân con kia không phải là con gái ruột của ông có thể dựa vào cô ta sao? Đừng phạm phải ngốc nghếch nữa, sau khi cô ta biết được thân thế của mình, chỉ sẽ nhớ chuyện ông đuổi cô ta ra khỏi nhà thôi, sẽ không nhớ nhung một chút nào công ơn nuôi dưỡng đâu. Eo em mồm, bà im mồm cho tôi. Dương Thành quay về phía bà ta cuồng loạn gầm thét ra một câu, sau đó lảo đảo đi về phía cửa thang đi lên. Tôn Bích Như nở nụ cười, xem ra lão già này so với tưởng tượng của bà ta còn ngu xuẩn, hai ba câu nói đã tin vợ mình ngoại tình. Như vậy cũng tốt, ông ta sau này sẽ không điều tra việc năm đó, vậy ông ta sẽ không biết sự tồn tại của Thẩm Thanh Vi. Bây giờ việc duy nhất bà ta cần làm là làm sao lợi dụng được nhà họ Thẩm làm trọng thương Dương Tâm. Biệt thự cạnh biển, trong vườn hoa, Trần Nguyên ngồi trong chòi nghỉ mát sau khi nhìn thấy sau có tiếng bước chân vang lên, tiếng xe lên nói. Bên ngoài đều biết bao nuôi em là anh rồi, anh lại còn dám đến nơi này, vợ của anh đặt ở nơi nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh chắp tay đứng sau lưng cô, nhìn thấy bóng lưng tinh tế gầy yếu, lần đầu tiên có ý giải thích với cô. Giải thích Hải Vi không phải là vợ anh ta, giải thích bé Dương không phải là con trai của anh ta. Trần Nguyên, anh, cách trương,